Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, phong cách. Hiếm thấy trùng hợp như vậy gặp phải, đồng thời đi, cuối cùng cùng Lị Lị Á tới một thiếp diện lễ phía sau. Cát Đông Húc mặt mỉm cười nói rằng, Cát Đông Húc nói tới rất tùy ý. Lại như ở giữa bạn bè tán gẫu ngày giống như, căn bản không có trước Tôn Văn Tuấn còn có Lữ Sùng Lương như vậy hết sức. Hay lắm, Lị Lị Á bốn người không chút nghỉ ngợi nói. Bốn vị lão sư, gặp Nicole các nàng nguyên bản rõ ràng muốn cùng nhóm người mình bơi chung đùa. Kết quả Cát Đông Húc vừa đến đã lập tức cải biến chủ ý. Tôn Văn Tuấn trong lòng cái kia phiền muộn a. Đồng thời cũng có chút chưa từ bỏ ý định. Vị bạn học này, cảm ơn ngươi mời. Bất quá chúng ta đã quyết định cùng Cát bọn họ bơi chung chơi Kim Sơn. Nikon không đợi Tôn Văn Tuấn đem câu nói kế tiếp nói ra, liền ngắt lời nói. Đúng đấy, cảm ơn ngươi. Lị Lị Á đám người cũng nói theo. Nói thế nào cũng là có quyết đoán đến tha hương nơi đất khách quê người mưu sinh nữ nhân. Hơn nữa còn là đến trong đại học làm tiếng nước ngoài lão sư. Nikon các nàng đương nhiên đều là nữ nhân thông minh. Lại nơi nào sẽ không nhìn ra Lữ Sùng Lương bọn họ cùng Cát Đông Húc bọn họ một đám người có chút không đúng đường. Vì lẽ đó cũng không có mời Tôn Văn Tuấn đám người đồng thời tổ chức thành đoàn thể. Ha ha, không khách khí, mong ước các ngươi đi chơi vui vẻ. Tôn Văn Tuấn tận lực để chính mình có vẻ thân sĩ một ít. Bỏ ra so với khóc tốt nhìn không được bao nhiêu nụ cười. Cũng mong ước các ngươi chơi được vui vẻ. Nikon nói một câu, sau đó cũng có chút không kịp chờ đợi nói. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Liền nguyên bản 5 người được, đã biến thành 9 người được. Bên trong 4 cái là chính trực tuổi thanh xuân, gợi cảm xinh đẹp cô gái tóc vàng. Đoạn đường này đi qua, không biết dẫn tới bao nhiêu người liếc mắt, không biết có bao nhiêu phong cách, không biết có bao nhiêu nước hoa nam nhân lén lút hướng về Cát Đông Húc bọn họ giơ ngón tay cái. Hậu sinh khả úy a, ta cái tuổi này liền bạn gái cũng không biết đang ở đâu vậy. Bọn họ đều đã bắt đầu ngâm nước dương nữ. Đương nhiên nhất Lạp Phong nhất định là Cát Đông Húc, xinh đẹp nhất Nicole trên căn bản liền vây quanh hắn truyền. Có lúc còn muốn đem hắn kéo qua đi, quyến rũ cổ của hắn tư thế đứng chụp chụp ảnh, mà Lị Lị Á ba người cũng bởi vì Nicole nguyên nhân. Yêu ai yêu cả đường đi, bốn người có lúc chụp ảnh chung thời gian, đều phải đem Cát Đông Húc cho kéo qua đi. Tình cảnh này chỉ đem một vài du khách nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa rơi đầy đất. Thật sự dài nước hoa ra môn mặt a. Một người ngâm nước 4 cái dương nữ, ngoại trừ Cát Đông Húc, đệ nhị Lạp Phong phải kể là lô lỗi, bởi vì hắn là hướng dẫn du lịch, dọc theo đường đi là hắn đang giảng giải, cũng bị Nikon 4 người đối lập so sánh đặc thù đối xử. Này cũng để lô lỗi thay đổi ngày xưa yên lặng là vàng tác phong. Sức chút nữa không trở thành lắm lời. Cho tới Tôn Văn Tuấn, mang theo mấy cái người nước ngoài đến du sơn ngoạn thủy. Vốn đang cảm thấy rất có mặt mũi. Bất quá bởi vì phía trước có Cát Đông Húc đám người đưa tới náo động. Bọn họ dĩ nhiên là bị bỏ quên. Thậm chí còn có mấy cái Kim Sơn huyện người địa phương. Với bọn hắn sượt qua người thời gian, lẫn nhau dùng phương ngôn nói, người này mang dương nữ qua kém, vẫn là vừa nãy những người kia nghiêu, bên người dương nữ gương mặt kia, cái kia vóc người, tuyệt đối siêu bổng. Tôn Văn Tuấn là Kim Sơn người, tự nhiên nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì, lúc đó thiếu chút nữa thì không tức giận được phun ra một ngụm máu khẩu. Nhìn Cát Đông Húc bọn họ bóng lưng ánh mắt đều không kìm lòng được toát ra oán hận đến. Du sơn ngoạn thủy bên trong, Cát Đông Húc đám người không chỉ có biết rồi bốn vị tên của lão sư, còn biết các nàng tới mục đích bản thân quốc gia. Nikon là người Mỹ, dạy là tiếng Anh, Ngài Hoa là người Đức Quốc dạy là tiếng Đức, Justina là người nước Pháp, mà Lị Lị Á nhưng là người nước Nga. Cho tới tuổi, mặc dù không thuận tiện hỏi, bất quá bởi vì các nàng dạy chỉ là tiếng mẹ đẻ. Vì lẽ đó ở đối với các nàng bằng cấp trên không có quá cao yêu cầu. Mỗi người tuổi cũng đều là ở 30 tuổi trở xuống. Không giống những chuyên nghiệp khác, một loại muốn tiến vào Đại học Giang Nam đảm nhiệm giáo. Coi như kém nhất giảng sư cũng phải cần bằng thạc sĩ. Vì lẽ đó tuổi một loại đều là 30 tuổi trở lên. Còn dạy dỗ, theo bình thường không có 35-36 tuổi giống như căn bản không nếu muốn. Trừ phi giống Ngô Di Lị loại này đặc cách cất nhắc xuất sắc nhân tài. Cảnh khu đồ vật đắt, hơn nữa mọi người lo lắng ăn cơm làm lỡ thời gian. Dù sao bọn họ là từ Lâm Châu thành phố chạy tới. Một ngày ấy muốn đem Kim Sơn Du Ngoạn hạ xuống sẽ có chút sốt sắng. Vì lẽ đó buổi trưa, mọi người chỉ là tùy tiện rót chén ngâm nước mặt, ăn một chút bánh bích quy xong việc. Chờ chút núi về thị trấn, ta mời các ngươi ăn chúng ta Kim Sơn chính tông chính gốc món ăn đặc sắc. Tùy tiện ứng phó rồi cơm. Chưa sao, Lô Lỗi nói rằng, quá tốt rồi, ta thích nhất nước hoa thức ăn ngon. Lần này tới Kim Sơn, chúng ta vốn là chuẩn bị ban ngày du sơn ngoạn thủy. Buổi tối về thị trấn ăn chút địa phương đặc sắc mỹ thực. Đẹp đẹp ngủ một giấc. Ngày thứ hai đi dạo ngươi một chút nhóm tiên đô cổ trấn. Sau đó buổi chiều trở về trường học. Nguyên bản chúng ta còn lo lắng chưa quen cuộc sống nơi đây. Ăn không được chính tông Kim Sơn mỹ thực. Hiện tại ngươi có cái này địa đầu xả ở. Vậy thì không thành vấn đề. Bốn người bên trong đếm ra sở mỹ nữ Lị Lị Á Hán ngữ nói được tốt nhất. Nghe vậy lập tức khen hay nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lô Lỗi lập tức vỗ ngực nói, quyết định cơm tối phía sau, 9 người tiếp tục du ngoạn Kim Sơn, ở mặt trời nhanh xuống núi thời gian, 9 người lúc này mới xuống núi đường bên trong, Lô Lỗi mượn Nikon điện thoại di động cho cha gọi điện thoại. Cho tới Cát Đông Húc có điện thoại di động, Lô Lỗi tự nhiên là không biết, Lô Lỗi cùng phụ thân trò chuyện là Kim Sơn lời. Đừng nói Nikon đám người căn bản nghe không hiểu, liền ngay cả Cát Đông Húc bọn người nghe không hiểu lắm. Cái gì? Còn có bốn vị ở ngoài quốc lão sư với các ngươi đồng thời. Ngươi ngày hôm qua không phải nói chỉ có ngươi phòng ngủ ba người bạn học sao? Vì lẽ đó ta và mẹ của ngươi vừa sáng phải đi chợ rau mua món ăn trở về. Chuẩn bị buổi tối đốt một bàn ở nhà ăn, như vậy xem ra. Khẳng định không thích hợp. Kim Sơn huyện cơ quan chính phủ nhà ký túc xá lầu 3 trong một căn phòng. Lô Minh cầm điện thoại. Nghe nói từ khi mùng 2 bắt đầu trở nên càng ngày càng hướng nội. Trầm mặc ít nói nhi tử lần này dĩ nhiên mang theo bốn vị ở ngoài quốc lão sư đồng thời về Kim Sơn. Chơi, vừa cảm thấy cao hứng tự hào lại khó tránh khỏi có chút phát sầu. Cao hứng tự hào là nhi tử rốt cục chân chính lớn rồi. Đều đang cùng Dương lão sư hỗn cùng nhau. Buồn rầu là, Dương lão sư đến rồi. Khẳng định không thích hợp xin các nàng đến nhà mình bên trong ăn. Không chỉ có không thích hợp. Hơn nữa còn khẳng định phải đến hạng sang địa phương ăn cơm. Lô Minh làm quan bản liền so sánh thanh liêm. Bây giờ công tác đơn vị lại là đương án cục như vậy một cái thanh thủy nha môn. Mỗi tháng cầm trên căn bản liền một chút tiền lương chết đói. Muốn nói nghèo khẳng định không đến nỗi. Nói thế nào cũng là công chức. Hơn nữa to nhỏ cũng là một cục trưởng. Nhưng muốn nói phú, vậy khẳng định cũng không có. Dù sao chỉ là nắm tiền lương. Nguyên bản giống Lô Minh tình huống như thế. So với bên trên thì không đủ, so với hạ vẫn có dư. Quá cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn tương đối dễ chịu. Nhưng Lô Lỗi năm nay đi tới tỉnh thành học đại học. Một hồi gia đình chi liền lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa năm ngoái trong nhà lão thân thể người không được. động cái giải phẫu lại đi tới một số tiền lớn. Đã như thế, Lô Minh người cục trưởng này kỳ thực sinh hoạt cũng không có người nhóm trong tưởng tượng như vậy. Thoải mái, ngược lại có chút túng quẫn. Bây giờ quốc gia phát triển kinh tế, giá hàng cũng là theo chân dâng lên. Lần này xin mời 8 người, bao quát chính hắn một nhà 3 người, hợp lại cùng nhau 11 người. Thật muốn đi huyện thành rượu mắc tiền cửa hàng ăn một bữa. 3-500 nguyên là chí ít. Vạn nhất Dương lão sư điểm cái dương tửu gì gì đó. Cái kia chi e sợ còn phải chậm chậm trên đất đi. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.